Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Nhân tộc Túy Vô Duyên. Trong núi lớn, Trần Trường Sinh cùng Trầm Mộng Thu đi về phía đông, ý đồ truy tung Viêm Đế tung tích. Liên tiếp mấy ngày cũng không có thu hoạch về sau, Trần Trường Sinh ngừng cước bộ, đến phụ cận một thành trì xa sút chân. Công tử, vì cái gì không tìm? Trần Trường Sinh không vội, Trầm Mộng Thu gấp, tùy ý Viêm Đế như vậy phá hoại xuống dưới, đại trận coi như nguy cơ sớm tối. Đến lúc đó thần ma xuất hiện, như thế tìm xuống dưới cũng không kịp. Trần Trường Sinh lắc đầu, chờ diệt trừ hắn, tại quay đầu tu sửa đại trận, chỉ sợ dị tộc thần ma sớm đã phá trận mà vào. Vậy chúng ta phải làm gì? Trầm Mộng Thu thần sắc sầu lo. Thần ma còn không phải một cái, mà chính là có hơn vạn cái, khủng bố như vậy tồn tại, liền hiện tại nhân tộc làm sao có thể chiến thắng. Tại ngày này địa bàn Long đại trận trên cơ sở bộ một tầng bụi gai trận làm phòng ngự, trước ngăn lại hắn phá hư hành động. Trần Trường Sinh trầm ngâm một tiếng nói, về sau ta lại lấy nghịch hướng bàn Long đại trận chỉnh thể ra cố cái này lão tổn hại trận pháp, như thế mới có thể làm đại trận vững chắc. Chỉ bất quá, thực hiện nghịch hướng bàn Long đại trận về sau, cái này ban đầu đại trận cũng liền mất đi tiềm lực, tương đương với bị cắt đứt khí số, sau này lại không thể tu sửa, một khi vỡ tan, cũng liền không thể nghịch. Nói cách khác, dùng biện pháp này về sau, thiên địa này bàn Long đại trận thì tương đương với là phế. Dạng này, có thể duy trì bao lâu? Trầm Mộng Thu nghe xong tâm lý trở nên trĩu nặng, đại trận này phá toái thời gian, hoàn toàn có thể hiểu thành nhân tộc hạo kiếp phủ xuống thời giờ ở giữa, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, thật không dám tưởng tượng. Bình thường tới nói, Trần Trường Sinh lắc lắc đầu nói, duy trì tầm 5-3 tháng là không có vấn đề, chỉ có chút điểm thời gian này. Trầm Mộng Thu khuôn mặt siết chặt, cái này xa thấp hơn nhiều nàng mong muốn. Không sợ? Trần Trường Sinh cười nhìn một chút Trầm Mộng Thu, người trong thiên hạ này tử quang, người cũng sẽ không chết. Trầm Mộng Thu khuôn mặt ửng đỏ, nhưng trong lòng lại cao hứng không nổi. Cái này lời mặc dù ấm lòng, nhưng lại quá tàn khốc, thật muốn sinh linh đồ thán. Này đến chết bao nhiêu người, đi, trở về chuẩn bị. Hắn mang theo Trầm Mộng Thu rời đi, về thập phương thành chuẩn bị đại trận bố trí. Trước trước sau sau, chương 5 ngày sau đó, răng rác, chân trời bỗng nhiên truyền ra một tiếng điếc tai oanh minh, phảng phất thiên địa rạn nứt. Vô số người vô ý thức ngẩng đầu, chỉ gặp trên cao thiên khung bỗng nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh mà khủng bố vết nứt. Đại trận phá, cơ hồ là trong tích tắc, vô số trong lòng người tuôn ra vô tận hoảng sợ. Lần này vết nứt so với lần trước thần ma sơ hiện nứt đục cái lỗ hổng còn muốn cực lớn. Xong, từng cái võ giả trong lòng hãi nhiên, mặt xám như cho. Thập phương thành bên trong, đếm không hết võ giả âm vang ở giữa loạn cả một đoàn. Thánh chủ, hắc đế bọn người cuống quýt đến Trầm gia. Công tử, mà Trầm Mộng Thu cùng Chu Chính bọn người làm theo vội vàng đến tàng chân phủ. Trong phòng, Trần Trường Sinh mặt không biểu tình, hắn nhìn trên trời nứt lên tiếng, dày đặc cười một tiếng, Viêm Đế, thật sự là làm khó ngươi. Hắn gắng sức đuổi theo, bụi gai trận phòng ngự vẫn không tới kịp thực hiện, Viêm Đế liền tại điên cuồng phá hư trong, nhượng thần ma mở ra đại trận lần này, lại là nhượng hắn có chút phân thân không còn chút sức lực nào. Nghịch hướng bàn Long đại trận hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy thi triển, nhưng bây giờ đại trận nứt đục cái lỗ hổng đã đầy đủ nhượng bộ phận thần ma xâm nhập. Cái này trước mắt, hắn đến tột cùng hẳn là trước đối phó thần ma, vẫn là trước vững chắc đại trận? Trước đối phó thần ma, đại trận kia không thể kịp thời chữa trị, sẽ chỉ làm càng nhiều thần ma xâm nhập, liên tục không ngừng, như thế lấy hắn thực lực bây giờ, lại là kiên trì không quá lâu mà trước khép lại đại trận. Cái này cần thời gian, tại hắn khép lại đại trận trong lúc đó, xâm nhập thần ma đã đầy đủ đem cả nhân tộc đều đồ sát hầu như không còn. Tình thế khó xử, cái này khiến trong lòng của hắn đối Viêm Đế sát cơ. Trong nháy mắt đến đỉnh phong, giống, bỗng nhiên ở giữa, khủng bố mà hoảng sợ dị tộc thần ma tiếng giống truyền đến. Vang vọng thiên hạ, tại đạo này nộ hống phía dưới, chỉ gặp không khí rung chuyển, thần uy mãnh liệt, đầy đất kim thiết tường gạch răng rắc một tiếng vỡ vụn, nhân tộc. Ngay sau đó một đạo uy nghiêm mà nặng nề thanh âm, giống là có vạn quân lực bao phủ thập vạn đại sơn. Các ngươi co đầu rút cổ trên vạn năm, là thời điểm đem tổ địa giao ra. Thanh âm truyền đến, vô số người hoảng sợ nhìn lại, từng cái người thử mục đích muốn nứt, chỉ gặp tại thiên khung kia phía trên, một cái khủng bố mà bóng người to lớn, phảng phất vượt qua một cánh cửa đồng dạng từ đại trận trong cái khe bước vào tới. Mà thân ảnh này dữ tợn đáng sợ, như trong truyền thuyết thời viễn cổ tới từ địa ngục ma vương. Mọc lên ba đầu sáu tay, có thân thể người, đầu lại là một cái cự đại mà hung ác nghiêu đầu. Đỉnh đầu càng là có hai cây phảng phất có thể đâm xuyên chư thiên cứng cỏi nghiêu giác. Ngập trời thần ma chi uy trùng trùng điệp điệp, giống như đại dương vung vãi tứ phương. Công tử Chu chính mấy người không khỏi run giọng. Chúng ta phải làm gì? Trong bọn họ tâm tràn ngập hoảng sợ. Lần này buông xuống sinh linh, tuyệt đối là thần ma không thể nghi ngờ. Mà như thế một cái khủng bố mà đáng sợ thần ma, làm sao có thể là nhân lực có thể đối kháng? Đây là tuyệt không có khả năng đối phó đại địch loại này đại địch. Sẽ cho nhân tộc mang đến tai họa ngập đầu. Ngô Trần Trường Sinh sắc mặt rét lạnh. Hắn nhìn lên trên trời hoang cổ man nghiêu thần ma. Trong lòng quyết tâm, thực sự không có cách nào lời nói hắn đành phải hiện tại đem huyết long phân thân. Cưỡng ép gọi trở về triệu hoán huyết long phân thân nhượng phân thân qua khép lại đại trận. Mà hắn cũng liền có thể đưa ra tay tiến đến giết địch chỉ bất quá. Cưỡng ép triệu hoán huyết long cần xuyên thủng không gian lỗ hổng. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho hắn nỗ lực không nhỏ đại giới. Mà mang theo thân bị trọng thương, lại liều mạng cực lớn đại giới đi đối phó cái này mạn thiên thần ma. Đến sau cùng hắn đem trả giá đắt, sẽ là trước đó chưa từng có cực lớn. Công tử Trầm Mộng Thu khẩn trương bên trong không khỏi nắm chặt Trần Trường Sinh tay. Nếu như chuyện không thể làm, ngươi mang nhân tộc Tân Hỏa trốn đi. Trốn? Trần Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng. Hắn Trần Trường Sinh vô địch cả đời, vẫn chưa bao giờ uất ức như thế qua. Ngay tại hắn suy nghĩ chuyển động lúc, răng rác, lại một tiếng phảng phất sơn băng địa liệt thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người vô ý thức hướng trên trời nhìn lại. Lại phát hiện vết nứt không có biến hóa. Vẫn như cũ là cái dạng kia. Mà ở thập vạn đại sơn trong. Trong lúc này cao nhất đứng thẳng Thương Mãng Sơn. Hé, dị tộc thần ma một cái tang thương mà uy nghiêm thanh âm tại thập vạn đại sơn trong bỗng nhiên vang lên. Lập tức, một cái áo trắng phong cách cổ xưa, dung mạo tuấn lãng, một đầu trắng đen xen kẽ thanh niên tóc dài từ Thương Mãng Sơn bên trong đạp không mà lên. Trong chốc lát đến trên 9 tầng trời, phủ bụi vạn năm, chúng ta lại gặp mặt. Thanh niên này thần sắc thản nhiên trong, một cỗ phảng phất có thể đánh nhau 9 ngày kinh người chiến ý xông lên trời không. Ánh mắt của hắn cũng tại thoại âm rơi xuống về sau, tách ra giống như nhật nguyệt sáng chói bạch quang. Nhân tộc, túy vưu duyên, trên bầu trời, thân ảnh cực lớn khôi ngô hoang cổ man nghiêu thần ma ông thanh mở miệng. Thanh âm bên trong tồn tại thấy lạnh cả người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,